Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269. Ký kết khế ước thông linh thú. Phần lễ vật này khiến Cửu Long thành viên rất kinh ngạc. Trừ Orochimaru ở ngoài, bọn họ chiến đấu đều là thông qua bản thân mình lực lượng, cũng chưa từng nghĩ tới muốn dựa vào ngoại lực. Hiện nay đến như vậy vừa ra, ngược để cho bọn họ thật mới mẻ. Không biết kia thông linh thú sẽ là cái dạng gì. Ngay cả Orochimaru cũng giống vậy, cảm thấy hứng thú. Hắn thông linh thú là xà tộc, đến cần cường đại hơn thông linh thú thời điểm liền trực tiếp triệu hoán vạn xà đi ra. Mà vạn xà là một cái tham lam gia hỏa, mỗi lần triệu hoán hắn đi ra đều cần tế phẩm. Mà còn trọng yếu nhất là, đoạn thời gian gần nhất tựa hồ triệu hoán vạn xà đều rất không thuận lợi. Nhiều lần thất bại, khiến hắn có chút không hiểu rõ nổi. Lấy hắn lực lượng, làm sao có thể triệu hoán không ra? Hắn nhưng không biết, giờ phút này vạn xà cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thật dễ chịu. Lực lượng cũng nhận được trước đây không có tăng lên. Căn cứ vào vạn xà triệu hoán thất bại, bây giờ bị Satoshi vừa nói như vậy đi ra, hắn đều có chút đổi thông linh thú ý tưởng. Muốn sử dụng cái khác thông linh thú rất đơn giản, chỉ cần sẽ cùng cái khác thông linh thú giữa khế ước phá hoại. Tại sách triệu hồi phía trên đem tên mình xóa sạch, phá khế ước là có thể cùng cái khác thông linh thú ký kết khế ước. Satoshi là dạng gì thông linh thú? Bạch Linh trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, nàng biết cái này thông linh thú cũng có chính mình một phần. Nếu không thế nào đều không nói được, nàng lực lượng hiện tại cũng không yếu hòa, mặc dù cùng Cửu Long thành viên tương đối còn kém rất nhiều. Satoshi cười ha ha, nói, phong thuộc tính thông linh thú, truyền thừa từ thượng cổ chủng tộc, thực lực vô cùng cường đại, thông linh chi thuật. Lời nói xong hai tay kết ấn, một đám khói trắng tại trong đại điện dâng lên. Hả? Cửu Long thành viên con mắt thật chặt tập trung vào khói trắng. Sẽ là dạng gì thông linh thú? Một đầu cao 2 mét màu trắng người sói, một đầu gần 2 mét ngân sắc người sói. Người khoác khôi giáp, trên tay móng nhọn hàn mang lóe lên, trong đôi mắt là không che giấu được sắc bén. Thiên lang, Nguyệt Lang. Satoshi hiu hoán một tiếng, mới vừa bị triệu hoán đi ra hai người sói quay đầu nhìn hắn, lại nhìn một chút Cửu Long thành viên, nói, đây chính là bộ tộc của ngươi người sao? Thực lực rất không tồi a. Thiên Lang không keo kiệt chính mình khen ngợi, Cửu Long thành viên quả thật mỗi người đều là nhất đẳng hảo thủ. Từ bản năng là có thể cảm thụ được trên người bọn họ hàm chứa năng lượng cường đại. Mà Cửu Long thành viên đã ngốc lăng ở. Cái này hai người sói xem thoạt nhìn uy thế là rất không tồi. Có thể đây không khỏi cũng quá nhỏ đi. Cùng tưởng tượng cao lớn uy mãnh có rất lớn xuất nhập a. Hai vị này chính là Phong Lang, nhất tộc hai vị tiên nhân, Thiên Lang tiên người và Nguyệt Lang tiên nhân. Bọn họ lực lượng, không cần hoài nghi. Satoshi biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nghĩ lúc đó mình cũng là có như vậy nghi hoặc a. Hai vị tiên nhân sao? Lực lượng quả thật rất mạnh. Orochimaru quái thanh cười, hắn bản thể là Bạch Lân đại xà, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hai vị này tiên nhân ẩn tàng cuồng phóng khí tức. Thiên Lang tiên người nhìn Orochimaru, trong mắt thần thái không khỏi. Thiên Lang, những thứ này là ta bộ hạ. Cửu Long thành viên, ân, bọn họ còn không có thuộc về mình chiến đấu đồng bạn, cho nên thuận tiện cũng để cho ngươi khảo nghiệm thoáng cái bọn họ là không có đầy đủ lực lượng tới. Ký kết thống lĩnh khế ước, không có che giấu chính mình mục đích, cùng sau đó chiến đấu đồng bạn nên thẳng thắn gặp nhau. Quá nhiều che giấu cùng lời nói dối chỉ sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Khảo nghiệm thật sao? Thiên Lang tiên người ha ha cười, lập tức lại nói, là tin tưởng ngươi ánh mắt, bọn họ lực lượng đều rất cường đại, tin tưởng cũng có thể chiếu cố đến tộc nhân ta, cho nên bọn họ cũng không cần khảo nghiệm. Ta nghĩ muốn khảo nghiệm là ngươi tộc nhân đủ lực lượng có thể bảo vệ được hắn tộc nhân, đồng thời từ đối với Uchiha Satoshi tín nhiệm, hắn cái này một lần rất đại độ trực tiếp vượt qua khảo nghiệm giai đoạn, mà muốn khảo nghiệm gia tộc Uchiha người, kỳ thực ở mức độ rất lớn là muốn khảo nghiệm bọn họ lực lượng. Nếu là lực lượng cúi xuống nói, kia cũng không khả năng thành vì bọn họ phong lang, nhất tộc khế ước người. Kinh hỉ, đây là một việc không thể tốt hơn nữa sự tình. Satoshi hiên mặt mang đầy tươi cười, ngẫm lại Cửu Long Thành cho gọi ra phong lang, nhất tộc cường giả, bay lượn trên bầu trời, truy kích địch nhân từ ngoài ngàn dặm. Tâm tình của hắn thoáng kích động. Uchiha Satoshi, cho ngươi người ký khế ước đi. Thiên lang tiên người từ trong miệng thốt ra thông linh quyển trục. Đem quyển trục mở ra. Hiện tại ở phía trên chỉ có hai người tên. Một người trong đó là Satoshi. Một cái chính là đã không biết chết đi bao nhiêu năm người. Ký đi, đem trong ngực Bạch Linh buông ra. Bạch Linh đi tới thông linh quyển trục trước mặt, trực tiếp cắn phá ngón tay dùng máu tươi viết xuống tên mình. Cuối cùng đổ lên dấu năm ngón tay. Thứ nhất ký kết hoàn thành. Cái khác Cửu Long thành viên theo dạng họa hồ lô, ở phía trên ký kết chính mình khế ước. Mặc dù bọn họ còn có rất nghi hoặc, có hay không phong lang, nhất tộc thành viên đều cùng hai vị này tiên nhân giống nhau là loại này hình thể. Nhưng tóm lại mà nói, thực lực đối phương rất cường đại, hình thể phương diện sự tình liền trực tiếp không cần cân nhắc. Ngược lại thần cũng không sẽ hại chính mình. Người cuối cùng, Orochimaru rất do dự, rốt cuộc làm như thế nào tiến hành lựa chọn. Satoshi nhìn hắn dáng vẻ, lắc lắc đầu nói, bá dưới, triệu hoán vạn xà mỗi lần đều cần tế phẩm, mà còn tính khí còn thúi như vậy, động một chút là uy hiếp ngươi, ngươi cần gì phải quấn quýt. Theo gió lang nhất tộc ký kết khế ước, trở thành với nhau chiến đấu đồng bạn sẽ là một cái càng lựa chọn tốt. Có Satoshi nói, Orochimaru quyết định trực tiếp cho gọi ra một con cự xà. Cự xà thấy hai đại tiên người thời điểm tỏ ra rất hạn chế, từ trong miệng thốt ra một cuốn sách. Orochimaru mở ra quyển trục, trực tiếp dùng máu tươi đem phía trên thuộc về mình tên lau đi. Cuối cùng chakra truyền vào, phá thông linh khế ước, cùng xà tộc thông linh khế ước mất đi hiệu lực. Con cự xà kia cũng trực tiếp chui trở về địa long lan. Thuận lợi, sở hữu Cửu Long thành viên rất thuận lợi ở phía trên ký kết thông linh khế ước. Orochimaru mấy người đã có chút không kịp chờ đợi xem mình có thể cho gọi ra dạng gì phong lang. Chúc mừng các ngươi thành cho chúng ta phong lang, nhất tộc chiến đấu đồng bạn. Hy nhìn các ngươi có thể yêu quý chúng ta phong lang, nhất tộc, với nhau giữa lẫn nhau chiếu cố. Nguyệt lang tiên nhân nói, đó là tự nhiên. Cửu Long thành viên chăm miệng một lời đáp trả, khiến hai đại tiên người cuối cùng là an tâm. Bên ngoài đại điện, lạnh gió mang mấy người hướng đi tới bên này, tốc độ rất nhanh. Thiên lang tiên người thấy vậy cười ha ha một tiếng, trên người dâng lên ánh sáng màu trắng, mà nguyệt lang tiên trên người chính là dâng lên ánh sáng màu bạc. Hai loại ánh sáng rất nhanh nổ lên, ánh sáng mạnh đi qua, thân dài 30 mét, thân cao 20 mét màu trắng cự lang, thân dài 24 mét, thân cao 17 mét ngân sắc cự lang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai đầu cự lang uy phong lẫm lẫm, trên người không ngừng truyền tới chèn ép khí tức, dữ tợn sắc bén răng nhọn, băng lãnh vô tình cặp mắt, sắc bén hẹp dài móng nhọn, tứ chi cường tráng có lực, trên người lông nhu thuận, không có một chút tạp sắc, to lang hình giống. Cửu Long thành viên mở to hai mắt, ni mã, lúc nào thông linh thú còn có thể như vậy, quá quỷ dị đi. Nhưng là rất an tâm, xem ra cái khác phong lang Nhất tộc thành viên không là trước kia dáng vẻ nha. Thật lòng hài lòng, giống vậy kinh ngạc còn có khó khăn lắm tiến vào trong đại điện gió lạnh cùng với sau lưng mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.